Vậy nên người trung gian đứng ra giải hòa giải cũng chỉ có thể là cô ta. Cũng may, Lương Ngôn Mẫn nói chỉ là nói như vậy, chứ không hề để bụng, chỉ là đồng ý, nhưng không được tình nguyện cho lắm. Sau khi đã thảo luận xong bước kế tiếp của kế hoạch, Hạ Thiên Kỳ lại chỉ vào cái bao đang để ở trên bàn hỏi. Vậy cái này phải làm sao bây giờ? Lát nữa tôi mang theo nó. Lãnh Nguyệt nhìn cái túi kia một chút, thuận miệng nói ra. Gọi Liễu Chí Thành đang ngồi ở phía đối diện lo lắng chờ đợi. Hạ Thiên Kỳ nói cho ông ta ý định đêm nay sẽ cùng ông ta trở về nhà để bảo vệ cho ông ta. Nghe xong, Liễu Chí Thành rất là vui mừng, liên tục cảm tạ mấy người kia có ơn cứu mạng. Sau đó lái xe dẫn bọn hắn đến chỗ ở của ông ta. Tôi năm nay đã 33 tuổi, nhưng vẫn chưa có kết hôn. Trước kia cảm thấy đàn ông phải đặt sự nghiệp lên trên đầu. Đến khi có tiền rồi thì lại không tìm được cô gái nào. Kết quả đợi đến lúc có tiền thì mới giật mình phát hiện bản thân đã bỏ qua thời điểm tốt nhất. Hiện tại thì tôi vẫn đang tìm, cũng chỉ có thể nhờ vào người khác giới thiệu, nhưng lại không muốn kiểu xem mặt vì hoàn toàn là chú trọng sinh hoạt, vốn dĩ không tồn tại tình yêu. Lúc này Liễu Chí Thành nhìn lên bầu trời. Cũng chỉ vì lúc nãy Hạ Thiên Kỳ buộc miệng hỏi ông ta là đã kết hôn hay chưa, rốt cuộc ông ta lại nói một tràng dài như vậy. Lần này thật là đáng cảm khái và sầu não. Chuyện riêng của Liễu Chí Thành, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có hứng thú. Đối với tình yêu hay là hôn nhân trước mắt cũng gần như là không có khái niệm gì. Vậy nên, nghe xong những lời giảng giải về những chuyện đã qua của ông ta, hắn vốn chỉ là không tồn tại một chút nào, gọi là sầu não. Hạ Thiên Kỳ một câu cũng không đáp. Rất nhanh, bọn hắn ở trong thang máy đi lên tầng lầu nhà của Liễu Chí Thành. Liễu Chí Thành lấy chìa khóa ra vào ổ, theo sau thì bọn hắn cũng lần lượt bước vào. Căn phòng rộng hơn 80m², hai gian phòng ngủ, một lớn một nhỏ, sắp xếp cũng rất là sạch sẽ, không giống với nhà của một người đàn ông độc thân cho lắm. Nhà cửa chỉ thu dọn qua loa. Ngày đó tháo cái van xuống, mới thu dọn lại. Liễu Chí Thành nói, mặt lộ ra vẻ đắng chát, lắc đầu. Lương Ngôn Mẫn đi lòng vòng trong phòng. Hạ Thiên Kỳ lại đi ngay vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra. Nhưng vừa mở ra, hắn không khỏi bị dọa mà giật mình một cái. Bởi vì 3-4 cái đầu người đã đông cứng thành khối băng, bị chen chúc nhét vào bên trong. Đây là những cái đầu người liên tục xuất hiện trong nhà của ông mấy ngày nay sao? Đúng vậy, trong tủ lạnh không còn chỗ để bỏ nữa rồi. Nghe Liễu Chí Thành trả lời, Hạ Thiên Kỳ đưa tay đóng cửa tủ lạnh lại. Đi đến chỗ Lãnh Nguyệt đang đứng cạnh cửa phòng bếp quan sát tủ lạnh hỏi. Cái túi sách kia, cậu xử lý nó như thế nào? Tiêu hủy. Trong này sao? Ừ. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ không nói nhiều, lúc này lại xoay người trở ra phòng khách, nơi bọn người Lưu Ngôn Mẫn đang ngồi, lấy cái túi sách đang đặt ở trên bàn trà kia. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đi theo, đứng ở một bên chăm chú quan sát hành động kế tiếp của Lãnh Nguyệt. Cậu muốn mở nó ra sao? Thấy Lãnh Nguyệt muốn mở ra cái bao kia, Liễu Chí Thành không khỏi hỏi một câu. Lãnh Nguyệt không để ý đến ông ta, tay lúc này đã mở ra cái bao kia, tiếp theo đem vải trải rộng ra để lộ ra cái đầu người ở bên trong. Cái đầu người này đúng thật như Liễu Chí Thành nói, hai mắt đỏ máu, trên mặt tràn đầy oán độc. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt cũng không cảm thấy sợ hãi. Sau khi đưa tay sờ vào, vỗ lấy từ trong ba lô ra hai lá bùa màu vàng và cái chu kiếm không có lưỡi kia. Những người ở đây ngoại trừ là Liễu Chí Thành ra thì ai cũng biết Lãnh Nguyệt sắp làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không cần nhiều lời. Trong những người này thì hắn là người biết rõ bản lĩnh của Lãnh Nguyệt nhất, nhưng Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn thì hoàn toàn không biết gì về Lãnh Nguyệt cả. Thậm chí ngay cả Lãnh Nguyệt có thể chất ác quỷ hay là có pháp thuật thì họ cũng đều không biết. Cho đến khi thấy Lãnh Nguyệt lấy ra hai cái lá bùa màu vàng và kiếm mộc đào, hai người họ mới biết Lãnh Nguyệt là sử dụng pháp thuật. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, trên mặt ít nhiều cũng có chút xem thường, nhất là Lưu Ngôn Mẫn. Hắn vốn dĩ xem Lãnh Nguyệt là người chẳng làm nên tích sự gì, hoặc có thể nói là trong nhận thức của hắn, Lãnh Nguyệt chỉ là một tên con trai trắng trẻo, ẻo lả, cố tình giả bộ thanh cao, lạnh lùng. Thấy mọi người đều không có ý ngăn lại Lãnh Nguyệt, Liễu Chí Thành thì lại không biết Lãnh Nguyệt muốn làm gì với cái đầu ở trong bao. Nhưng bị Lãnh Nguyệt bơ đi nên cũng rất biết điều mà không tiếp tục hỏi nữa. Trói buộc, trừ quỷ. Lãnh Nguyệt cầm chắc hai lá bùa vàng ở trong tay, rồi bất thần lình khẽ quát lên một tiếng. Tiếp theo kẹp hai lá bùa màu vàng phát sáng cực mạnh ở giữa hai ngón tay. Sau đó hắn nhẹ nhàng